Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 55, quỹ đạo chi tật mới hiệu quả. Châu thủ trước phủ, Hạc Hạc Chính đang cửa chờ đợi, trước ở Liệt Dương thành đông thành ngoài cửa. Hắn bởi vì chu diệt thời lai nhiệm vụ mà ló cao, mà nhân vì là nhân gian hôn mê. Đến nay giao lưu trong đám cũng không đưa ra một câu trả lời hợp lý. Vẫn toàn viên cấm ngôn, hắn chỉ có thể tạm thu cẩn thận kỳ. Online đến xem, tiền bối, ngày xong xuôi chuyện, Hạ Dược gật đầu, thời lai bạn gái nhỏ bị thương. Ta đi nhìn một chút, đem hai đứa bé mang tới ta quý phủ. Hạc Hạc ngẩn ra, thời lai ca ca, bạn gái nhỏ bị thương, này cùng cái kia nhiệm vụ có quan hệ đi. Hiện tại thời lai ca ca ở Hạ Dực tiền bối quý phủ. Hắn ánh mắt chuyển động, cảm giác mình đến tìm cơ hội đi hỏi một chút thời lai tình huống. Hạ Dực tiền bối nên cũng có thể biết một vài thứ chứ. Hạ Dực nhưng như liền như thế thuận miệng nhấc lên, lại không nói gì, theo Hạc Hạc tiến vào châu thủ phủ. Rất nhanh Ngô Hiền tới đón, tiền bối, yến hội còn ở chu bị, ngài tới trước khách phòng hơi ngồi, nữ tướng đại nhân cùng Nhạc Minh đại nhân cũng ở đó. Được, đại ngụy, dưới đất tẩm lăng bên trong, Tào Trinh tựa ở góc tường, che ngực khụ âm thanh không ngừng, đã là bị trọng thương. Hắn thiên tư không tầm thường, chỉ là tuổi tác chỉ có 40. Mới vừa phá 6 sao khai dương, nhưng thuở nhỏ được tốt nhất giáo dục, được mạnh nhất truyền thừa, thực lực đã cực kỳ không tầm thường. Hắn từ không nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị người lấy thuần túy khí thế cùng thánh hồn lực lượng xung kích đánh thành trọng thương. Nhìn phía đầy trời xám, bụi, cát bên trong, cái kia ngồi dưới đất thở dốc bóng người. Hắn vừa là lòng vẫn còn sợ hãi, lại tràn ngập sùng kính. Đây chính là ta đại ngụy thái tổ. Thực lực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ là thái tổ này đau đầu. Thái tổ, ngài không có sao chứ? Trong 4 người duy nhất phá vào vương giả Hạ Hầu gia chủ chịu đến thương tổn nhẹ nhất. Lúc này vội vàng phụ cận nâng, Tào Tháo phất tay vỗ bỏ cánh tay của hắn. Tự mình đứng lên nói, cô đau đầu lại tăng thêm, thái tổ, vậy ngài nhanh tiếp tục ngủ say đi, là thuộc hạ khiếp đảm vô năng, 7 sao thánh hồn thì lại làm sao, ta xuất lĩnh hồng ma cấm vệ quân định có thể giết chết. Ngài cứ việc an tâm chờ đợi ta đại ngụy nhất thống ngày ấy đến. Hạ Hầu gia chủ vội vàng nói, Tào Tháo hít sâu một cái. Tay phải ở huyệt thái dương lên nhẹ nhàng kìm. Ngươi là Hạ Hầu gia cái nào một đời tử tôn hậu nhân? Về thái tổ, ta là nguyên nhượng tổ tiên đời thứ 15 tôn. Hạ Hầu cự, có nguyên nhượng chi phong. Tào Tháo không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên cười vài tiếng. Ở Hạ Hầu cự không tên thần sắc. Hắn lại nói, cô phát hiện tòa này tẩm lăng thời gian. Hạ Dược thầy của ta đã không lại yên giấc ở đây. Quan trùng rỗng tuếch, vì lẽ đó ta cho rằng Hạ Dược thầy của ta sớm liền bị Hạ gia tộc nhân tỉnh lại. Chết ở Thủy Hoàng đế hoặc là những người khác trong tay. Như biết hắn còn tồn tại hậu thế, cô xử trí Hạ gia thời điểm có lẽ sẽ đổi một loại thủ đoạn. Dừng một chút, hắn lại nói, cũng hay là sẽ không đổi. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, xin nghe thái tổ giáo huấn. Hạ Hầu cự chắp tay cúi đầu, tuy rằng không biết Tào Tháo giáo huấn cái gì, nhưng xin nghe liền xong việc. Tào Tháo không quản hắn ra vẻ hiểu biết, nhìn về phía khập khễnh đi tới Tào Trinh nói, nhưng Hạ Dực dù sao cũng là cô tu hành khai sáng ân sư, muốn cùng hắn làm cái kết thúc. Ngỗ Nghịch thí sư cũng đến, cô tự tay đến, các người tiểu bối không nên bao biện làm thay. Ngoặc kép, Tào Trinh biết tội. Tào Trinh thân thể một banh, vội vã quỳ xuống đất. tầng tầng ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy máu. Nguyên lai vừa nãy là đối với chúng ta trừng phạt sao? Không trách, không nghe nói Thái Tổ đau đầu lúc bộc phát còn có thể đối với bên người không khác biệt phát động tấn công. Cũng hay là Thái Tổ không nghĩ rằng chúng ta bọn tiểu bối này nhìn thấy hắn thống khổ dáng vẻ. Đến cùng là ra sao đau đớn mới có thể làm cho Thái Tổ người như vậy không nhịn được đầy đất lăn lộn. Trong lòng hắn tâm tư hỗn loạn, thấy Tào Tháo yên lặng nhìn hắn, vội vã lấy thủ ép sát mặt đất không lại loạn tường. Tào Tháo khom lưng nhặt lên 7 sao bảo kiếm, nửa rút ra vỏ, lại sang sảng một tiếng hợp lại, quanh người thánh hồn lực lượng phun trào. Ở phía sau hắn, dần dần ngưng tụ ra một đạo khuôn mặt già nua phảng phất xuống mồ hư ảnh. Quy tuy thọ, gọi thánh, già nua Hạ Dực bắt đầu cũng không thần trí. Mấy giây sau, ánh mắt dần dần linh động lên. Hắn hơi nhíu mày, nhìn chung quanh xung quanh. Ta Tẩm Lăng, Tào Tháo xoay người đối mặt, hơi khom người, cất cao giọng nói. Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, ngài chẳng ra gì đệ tử. Hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy lão sư. Lão sư ngài nên đã biết ta. Chúng ta tới làm cái kết thúc đi. Già nua Hạ Dực ánh mắt rộng mở ngưng lại. Châu thủ phủ trong sân, Hạ Dực đang cùng Nhạc Minh đối lập mà đứng. Nhạc Minh cầm trong tay trường thương, vẻ mặt nghiêm túc. Này tự nhiên không phải luận bàn. Nhạc Minh vẫn có tự mình biết mình, biết mình hoàn toàn không phải Hạ Dực đối thủ. Tình cảnh này bắt nguồn từ hiếu kỳ. Đối với 7 sao thánh hồn hiếu kỳ, thánh hồn đại lục 7 sao thánh hồn có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với 7 sao thánh hồn hiệu quả, càng như là thần hóa. Thủy Hoàng Đế có thể lấy sức một người tăng lên cả người tộc thực lực. Bá Vương càng là có thể độc chiến 12 yêu thần. 7 sao thánh hồn hiệu quả được xưng vượt qua 6 sao thánh hồn gấp 100 lần. Thật sự có như thế thái quá sao? Hiện nay thời đại các vương giả e sợ đều sẽ có hiếu kỳ. Bây giờ Hạ Dực dấu ấn 7 sao thánh hồn, mấy người trò chuyện, dĩ nhiên là cho tới chuyện này. Chu Tiểu Tiên, Trần Quảng cũng biểu thị hiếu kỳ. Hạ Dực chính mình cũng có chút hiếu kỳ, liền liền nói ra thử một lần. Cẩn thận rồi, Hạ Dực cong lại trước ngực. Một cái vô hình quỹ đạo bỗng nhiên liên tiếp đến Nhạc Minh trên người. Nhắc nhở, Nhạc Minh trịnh trọng gật đầu. Vèo đến một tiếng, vô hình khí đạn phóng ra. Đem thánh hồn lực lượng ngưng tụ thành khí đạn đánh người. Là một loại giáo dục tiểu bối phương pháp. Thánh hồn lực lượng không phải như thế dùng. Không có quỹ đạo chi tật. Đánh đê tinh tu sĩ cũng chỉ có thể nhường hắn thương một hồi. Nhưng trải qua quỹ đạo chi tật gia trì, uy lực liền hoàn toàn không giống. Tốc độ tức là sức mạnh. Cái kia thánh hồn lực lượng khí đạn tốc độ phi hành so với đạn súng bắn tỉa còn nhanh hơn mấy chục lần. Nhạc Minh tuy đã chuẩn bị sẵn sàng, không có một chút nào thả lỏng thời khắc này, nhưng cũng là thiểm đến thẳng thốt. Khí đạn sượt qua người, Hạ Dực bàn tay hơi chảo nắm. Cái kia khí đạn trên đường biến mất, không có hủy hoại châu thủ phủ kiến trúc. Trước người Nhạc Minh thì lại trực tiếp phát động 7 tiến vào 7 ra. Hóa thành tàn ảnh đột kích, Hạ Dực ngón tay lại bắn. Bộp một tiếng, thánh hồn lực lượng khí đạn chuẩn xác cùng Nhạc Minh mũi thương lẫn nhau đỉnh. 6 sao 7 tiến vào 7 ra càng bị chớp mắt đánh gãy. Nhạc Minh thánh hồn lực lượng oanh phát. Nhưng là không được liên tiếp lui về phía sau, mỗi một chân đều dẫm dưới dấu chân thật sâu, thẳng lùi tới 10 mấy mét ở ngoài đẩy đến tường viện lên, mới chướng đỏ mặt dừng lại. Hắn trường thương, càng là nổ tung tổn hại, nuốt xuống cuồn cuộn khí huyết. Nhạc Minh cay đắng cười, quả nhiên chênh lệch là khủng bố lớn a, loại này khí đạn. Hạ Dực một giây đồng hồ có thể đạn 10 cái, 10 mấy, vẫn là hơn 100 cái. Đại chiêu đúng không qua hòa a? Còn đánh cái gì? Không hổ là bảy sao thánh hồn. Lắc đầu khen ngợi than thở. Nhạc Minh không còn thử lại chiêu hứng thú. Hạ Dực đúng là chưa hết thòm thèm. Vừa mới vừa kiểm tra một chút ngươi liền không bồi luyện. Hắn quay đầu nhìn về Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc lắc đầu. Chỉ xem đơn thuần tốc độ cùng sức mạnh. Ta e sợ cũng không đón được mấy phát tiền bối tiện tay bắn ra thánh hồn lực lượng khí đạn. Bảy sao thánh hồn danh bất hư truyền. Nếu là đại ngụy sáu vương này thời lai tập, tiền bối giây lát liền có thể tự mình giải quyết. Có điều, cũng chỉ có loại này đem sáu sao quỹ đạo chi tật tăng mạnh mấy hiệu quả gấp 10 lần sao? Không phải không mạnh, mà là không như trong tưởng tượng loại kia. Nói không được cảm giác. Hạ Dực suy nghĩ một chút. Đương nhiên còn có. Tốc độ phi hành của ta muốn vượt qua các ngươi gấp mấy chục lần. Còn có, ân, ta cũng vừa mới ngưng tụ nó. Có chút cách dùng cần khai phá. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên trệ ở, như là nghĩ tới điều gì bình thường đứng thẳng bất động. Đây là, có người ở dùng ta khai sáng thánh hồn tiến hành gọi thánh. Bị gọi thánh giả hoạt trên thế gian. Hơn nữa đã thành vì là vương giả ví dụ cực kỳ hiếm thấy. Hạ Dực cũng chỉ là nghe nói. Như vậy gọi thánh, tựa hồ có thể cùng bị gọi thánh giả thành lập trong cõi U Minh liên hệ. Bị gọi thánh giả có thể lựa chọn đem ý thức nhập vào. Đây là người nào ở gọi thánh? Ngụy Tứ Gia vương giả dùng quỹ đạo chi tật. Hạ Dực tâm thần theo trong cõi U Minh liên hệ bồng bềnh qua đi. Nhắm hai mắt lại, không qua vài giây liền mở mắt kinh ngạc thốt lên. Tào Tháo, vừa dứt lời, ngay ở không rõ Nhạc Minh Thượng Quan Ngọc trước mắt, một tên cầm trong tay bảy sao bảo kiếm người già trung niên bóng người bỗng dưng vẽ ra. Người thăm dò đến sáu sao thánh hồn, nhắc Tào Tháo đến, trước mặt thăm dò độ không, 1%, khe nằm, Hạ Dực nội tâm kinh hãi. Đưa tay tìm tòi, uốn lượn quỹ đạo lát thành, nhanh chóng xoay tròn, cái kia bỗng dưng phác họa bóng người vừa giống như bị cao su. Cục gôm, lau bình thường, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Hạ Dực lúc này mới hơi thở một hơi, có thể thay đổi thánh hồn tác dụng phương hướng. Đây là bảy sao quỹ đạo chi tật mới cách dùng một trong chứ. Như vậy quân trận loại hình đồ vật. Đúng là lại đối với ta vô hiệu, hay là ngược lại sẽ nhường ta đem hiệu quả dẫn dắt đến trên người mình. Đúng là giúp ta lĩnh ngộ ít đồ. Bảy sao thánh hồn quả nhiên nắm giữ bắc cấp hiệu quả. Hạ Dực tiền bối, vừa đó là, Hạ Dực sắc mặt nghiêm nghị, là Tào Tháo, người thăm dò đến sáu sao thánh hồn, nhắc Tào Tháo đến, trước mặt thăm dò độ không. 2%, Tào Tháo bóng người lần thứ hai phác họa. Hạ Dực thầm mắng một câu lại tới. Lại dùng quỹ đạo chi tật. Ngươi không nên tới a. Quỹ đạo phác họa, Tào Tháo biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Hạ Dực bỗng nhiên ánh mắt đi dạo. Tào Tháo, ngoặc kép, ngươi thăm dò đến. Quỹ đạo chi tật, ngươi cút cho ta. Các loại Tào Tháo biến mất. Hạ Dực rồi lại chắp tay hô hoán nói, Tào Tháo, Thượng Quan Ngọc, Nhạc Minh, Đại Ngụy Tẩm Lăng bên trong, biến mất xuất hiện, Tào Tháo lặng lẽ chốc lát, có chút mỏi mệt quay đầu nói, bảy sao thánh hồn quả nhiên danh bất hư truyền, Hạ Dực lão sư, đừng kêu, ấn huyệt thái dương, Tào Tháo lại có chút đau đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.